Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 136. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau đúng 1 giờ, Lương Quyến có mặt đúng giờ ở hậu trường phòng thu của trung tâm phát thanh truyền hình Kinh Châu. Trong phòng hóa trang chưa đầy 30 mét vuông chật chội náo loạn như chiến trường. Lương Quyến ngồi trước gương, mặc cho chuyên viên trang điểm quen thuộc của tổ chương trình tha hồ hành hạ khuôn mặt mình. Dạo này cô Lương lại thức đêm nhiều đúng không? Có phải đang chuẩn bị cho phim mới không? Gần đây Lương Quyến bị phù mặt nghiêm trọng, chuyên viên trang điểm không tiện nói thẳng, lại sợ kỹ năng của mình dù có tinh xảo đến đâu cũng không thể cứu vãn nổi hiệu quả trang điểm, ảnh hưởng đến việc lên hình. Đành phải ẩn ý nói trước để phủi bớt trách nhiệm. Phong Nguyệt Trường còn chưa chính thức phát hành, cô ấy lấy đâu ra tâm trí mà chuẩn bị phim mới? Dạo này đang bận rộn lo quảng bá kia kìa. Chưa đợi Lương Quyến mở miệng, Đồng Hân Nhiên đã nhanh miệng tiếp lời, còn khéo léo liếc mắt nhìn Lương Quyến một cái đầy ẩn ý. Quả thật là đang bận rộn quảng bá, nhưng quầng thâm dưới mắt cùng đôi mắt sưng đỏ của Lương Quyến lại là vì nguyên do khác. Từ sau cuộc gọi đêm qua bị Lục Hạc Nam chủ động cúp máy trong không vui, cả người Lương Quyến như hồn bay phách lạc. Tuyết ngoài cửa sổ rơi cả đêm, cô ngồi bất động bên cửa kính sát đất, lặng lẽ nhìn tuyết suốt đêm dài. Nửa đêm Đồng Hân Nhiên ra phòng khách uống nước, đi ngang qua cửa phòng ngủ, thấy dáng vẻ của Lương Quyến mà xót xa. Định vào khuyên nhủ vài câu thì lại bị Thôi Dĩ Hoan cũng chưa ngủ kéo lại. Là người từng trải qua tổn thương tình cảm, Thôi Dĩ Hoan hiểu rõ hơn ai hết. Lúc như thế này càng cần để cho Lương Quyến một không gian yên tĩnh để tự mình tiêu hóa. Phong Nguyệt Trường, chắc là nhắm đến giải thưởng rồi phải không? Không phải thầy Trình gần đây cũng vừa mang phim mới đi liên hoan phim Berlin sao? Cô Lương có định nhắm đến giải thưởng quốc tế nào không? Câu hỏi của chuyên viên trang điểm kéo suy nghĩ Lương Quyến trở lại. Cô cười gượng hai tiếng, những lời khen ngợi khéo léo tuôn ra như nước chảy mây trôi. Tôi mới vào nghề được mấy năm, làm sao dám so bì với tiền bối như thầy Trình chứ? Người khác gọi tôi là thầy Trình thì thôi đi, sao cô cũng học theo họ gọi linh tinh thế hả? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Lương Quyến cùng chuyên viên trang điểm đồng loạt quay đầu lại. Không biết từ lúc nào, cửa kính mờ của phòng hóa trang đã bị đẩy ra, người lẽ ra đang sải bước trên thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Berlin Trình Yến Thanh lúc này lại khoanh tay dựa vào cửa. Nét cười tràn đầy nơi khóe môi, mọi người trong phòng hóa trang thấy vậy thì lặng lẽ liếc nhau một cái. Ánh mắt lấp lánh, rõ ràng là đều ngầm hiểu. Họ ăn ngẩu Lương rồi, dù sao thì Lương Trình là kim đồng ngọc nữ trong giới đạo diễn. Cặp đôi Lương Trình Yến trên bảng siêu thoại CP cũng chẳng hề kém cạnh bất cứ minh tinh lưu lượng nào. Các video tổng hợp CP trên mạng xã hội vẫn giữ độ hot không ngừng. Hai ngôi sao song sinh cùng tỏa sáng trong giới đạo diễn, cũng có thể coi là mở ra thời đại của những đạo diễn có lưu lượng cao. Sao anh lại đến đây? Lương Quyến ngạc nhiên trừng mắt, giọng vừa bất ngờ vừa nghi ngờ. Liên hoan phim kết thúc rồi à? Trình Yến Thanh cố ý thở dài một tiếng đầy khoa trương, bước đến bên cạnh cô, nhướng mày, giọng điệu oán trách rõ ràng. Hai, đúng là cô chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Liên hoan phim kết thúc hôm qua rồi, đội tuyên truyền còn mua cả bài và thủy quân, giờ trên Weibo đầy dãy bài viết luôn. Cô không thấy à, trong giới này, người có thể mặt không đổi sắc tự trêu chọc chuyện đội mình mua bài thuê thủy quân, chắc chỉ có mỗi Trình Yến Thanh. Nghe anh đùa như vậy, mọi người trong phòng hóa trang đều nể mặt mà bật cười. Lương Quyến cũng cười khẽ một tiếng, tiện tay ném kịch bản nhàu nát lên bàn, nhìn Trình Yến Thanh qua gương. Tôi còn đang loay hoay trên hot search không có đường lui, làm gì còn thời gian quan tâm đến từng hành động của anh chứ? Người có thể đứng trong phòng hóa trang này không nhiều. Ai có mặt đều là người mà tổ sản xuất tin tưởng tuyệt đối. Mỗi ngày có hàng trăm tin đồn giới giải trí lọt vào tai họ. Thế mà không một câu nào lọt ra ngoài. Đủ thấy miệng họ kín cỡ nào. Thấy chủ đề chuyển sang Lương Quyến, người đang giữa tâm bão dư luận, hơn 10 người trong phòng hóa trang lập tức đồng loạt cúi đầu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vảnh tai mà không nói lời nào. Thôi, cô cũng đừng buồn nữa. Hôm nay chương trình phát sóng xong, những kẻ la lối kia chắc cũng sẽ im miệng thôi. Trình Yến Thanh đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng an ủi. Lương Quyến rũ mắt, khẽ cười đầy hàm ý. Hy vọng là vậy. Trang điểm kéo dài đến 3 giờ chiều. Trong 2 tiếng đó, Lương Quyến lật lại kịch bản 2 lần, còn tranh thủ ngồi trên ghế chợp mắt một lúc. Nhưng trong giấc ngủ cô vẫn chẳng yên. Hai hàng lông mày nhíu chặt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị ác mộng đánh thức. Trước khi đồng hồ báo thức kêu, Lương Quyến chậm rãi tỉnh dậy. Trình Yến Thanh vội đưa cốc giữ nhiệt trên bàn cho cô. Khóe môi cong cong, giả vờ như tùy tiện hỏi một câu. Mơ thấy gì mà trông khó chịu thế? Không lẽ là gặp ác mộng chứ? Lương Quyến không nhận lấy cốc, chỉ yên lặng cúi đầu ngồi đó. Mái tóc đen xóa xuống vai, trông dịu dàng ngoan ngoãn đến lạ. Dáng vẻ bình yên ấy cứ thế xuyên qua ánh mắt, lặng lẽ rơi vào lòng Trình Yến Thanh. Anh nín thở, sợ đánh thức giấc mơ đẹp hiếm hoi ấy. Còn mơ thấy gì nữa chứ? Lương Quyến ngẩng đầu mỉm cười với anh. Chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt, giọng điệu cũng chẳng thực sự vui vẻ. Mơ thấy Phong Nguyệt Trường không bán được vé, trở thành bộ phim có doanh thu thấp nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Từ nay không ai dám quay phim do tôi đạo diễn nữa. Vậy sao? Nữ hoàng phòng vé của giới đạo diễn mà cũng sợ mấy chuyện đó à? Trình Yến Thanh hỏi ngược lại. Ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt ve thành cốc, rõ ràng là không tin lời cô nói. Lương Quyến cười nhạt, đưa tay cầm lấy kịch bản trên bàn. Tiếng giấy lật vang lên, sột soạt, thấy vậy, Trình Yến Thanh lập tức im lặng, không nói thêm lời nào không liên quan đến công việc. Kịch bản không dày, Lương Quyến lật từng trang một cách nhanh chóng, đến trang cuối lại quay lại từ đầu, như một con rối bị ai đó điều khiển. Chỉ biết lặp đi lặp lại động tác đơn giản, chỉ có Lương Quyến mới biết rõ, những dòng chữ dày đặc trên kịch bản. Chữ nối chữ rối như tơ vò, không thành dòng, không lọt vào mắt, càng chẳng chạm đến lòng. Cô chẳng quan tâm Trình Yến Thanh có tin lời nói dối của mình không, càng không để ý anh tin bao nhiêu phần. Bởi vì cô không thể nói thật với Trình Yến Thanh, không thể nói cho anh biết cô lại mơ thấy Lục Hạc Nam rồi. Trong giấc mơ, anh cùng Kiều Gia Mẫn đầu bạc răng long, sinh con đẻ cái. Còn cô cuối cùng chỉ là một người qua đường lặng lẽ lướt qua nhau trên phố. Đến cả một cái ngoảnh đầu cũng không đáng có. Thật nực cười, thật vô lý. Chỉ cần mơ thấy anh, trái tim em đã rối loạn cả lên. 3 giờ 40 phút chiều. Còn đúng 20 phút nữa là đến giờ phát sóng chương trình trực tiếp. Dưới sự giúp đỡ của chuyên viên trang điểm, Lương Quyến kiểm tra lại lớp trang điểm lần cuối trước gương. Ngẩng đầu lên thì thấy Trình Yến Thanh vẫn ngồi yên lặng phía sau cô, quần áo chỉn chu, dáng vẻ như thể giây tiếp theo sẽ bước lên bục nhận dài. Anh còn ở đây làm gì? Hôm nay rảnh vậy à? Không cần đi huấn luyện diễn viên cho phim mới à? Trong giới điện ảnh, Trình Yến Thanh nổi tiếng nghiêm khắc. Diễn viên nào vào đoàn của anh, bất kể danh tiếng đến đâu, trước khi bấm máy cũng đều phải lột xác một phen. Lương Quyến cũng từng nghe loáng thoáng về bộ phim mới của anh, đề tài hiện thực xã hội những năm 90. Từ bối cảnh đến xây dựng nhân vật đều là thứ xương sầu. Giai đoạn chuẩn bị nhất định không thể thiếu. Không gấp, lịch hôm nay đã kín rồi. Tôi còn công việc khác phải làm. Trình Yến Thanh khẽ cong khóe mắt, nhìn chằm chằm cô không chớp. nụ cười thản nhiên đầy ung dung, một linh cảm chẳng lành thoáng lướt qua trong lòng Lương Quyến. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh đứng dậy, giọng nhẹ nhàng hỏi, công việc gì? Trình Yến Thanh khẽ nhướng mày, thần sắc bình tĩnh, như thể có thể nhìn thấu sự chống cự trong lòng cô. Nhưng giọng nói vẫn ung dung, như đã nắm chắc phần thắng. Cùng cô đến trường quay, tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp. Lương Quyến cười lạnh gật đầu, hàng mi khẽ run lên trong cơn giận dữ. Ánh mắt lướt qua vai Trình Yến Thanh, xuyên qua bầu không khí căng thẳng. Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm Đồng Hân Nhiên, thế nhưng ánh mắt Đồng Hân Nhiên lại né tránh, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ và biết lỗi. Tốt lắm, Lương Quyến gần như muốn vỗ tay vì sự ngu ngốc của chính mình. Cô lại một lần nữa bị người đại diện mà cô tin tưởng nhất, người bạn chí cốt trong giới, cùng nhau dàn trận lừa gạt. Xin hãy nghe tôi nói, được mệnh danh là một trong những chương trình phỏng vấn thực tế nhất hiện nay. Mặc dù khung giờ phát sóng không phải giờ vàng thường thấy, nhưng hiệu quả phát sóng vẫn luôn vững vàng giữ vị trí số 1 về tỷ suất người xem trong các chương trình cùng loại. Nguyễn Kính Tề và Tạ Tư Giác đều rất thích chương trình này, đến nỗi xe vừa đỗ trong sân, cô đã vội vàng lao xuống, sai bảo bảo mẫu của Lục Nhạn Nam mở tivi ngay. Lục Nhạn Nam nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, liền bưng đĩa trái cây vừa cắt xong từ bếp đi ra. Còn ân cần đặt luôn cả xiên hoa quả trước mặt Nguyễn Kính Tề. Từ khi sự nghiệp của Lục Nhạn Nam và Lục Sâm dần chuyển trọng tâm từ Giang Châu ra Kinh Châu, thời gian ba anh chị em nhà họ Lục đoàn tụ cũng nhiều hơn trước. Chiều chủ nhật hàng tuần, trừ những tình huống bất khả kháng, Lục Sâm và Lục Hạc Nam đều sẽ lái xe đến biệt thự ngoại ô Kinh Châu của Lục Nhạn Nam để tụ họp. Lúc rảnh rỗi, Nguyễn Kính Tề và Tạ Tư Giác cũng hay đi theo góp vui. Tư Giác sao không đến cùng cháu? Lục Nhạn Nam vừa xiên miếng dứa đưa vào miệng vừa hỏi. Nguyễn Kính Tề bực bội hất cằm về phía màn hình tivi. Tên nhóc đó chẳng biết kiếm đâu được một thẻ thông hành vào trường quay. Người ta thì được xem trực tiếp tại hiện trường, còn cháu thì chỉ có thể nhìn Yến Thanh của chúng ta qua tivi thôi. Lục Nhạn Nam gật đầu, thuận miệng hỏi, khách mời hôm nay là ai vậy? Hình như là Mạnh Hy Viên, tiểu hoa mới nổi trong một web drama có chút tiếng, cháu cũng không biết rõ lắm. Lời còn chưa dứt, Nguyễn Kính Tề đã thần thần bí bí ghé sát lại, thì thầm vào tai Lục Nhạn Nam. Nhưng nghe đồn là khách mời hôm nay bị thay gấp thành Lương Quyến và Trình Yến Thanh. Lục Nhạn Nam khựng lại, nuốt nước bọt một cách khó khăn, giọng nhỏ nhẹ thương lượng. Kính Tề, hôm nay chúng ta có thể không xem chương trình này được không? Sao vậy? Nguyễn Kính Tề nhăn mặt, khó hiểu và tủi thân. Không được xem trực tiếp đã đành, đến tivi cũng không được ngắm trai đẹp nữa à? Bởi vì... Lục Nhạn Nam vừa định nói rõ, thì sau lưng lại vang lên tiếng động. Quay đầu lại nhìn, là Lục Sâm và Lục Hạc Nam cùng lúc bước vào cửa. Phía sau còn có Tưởng Chiêu Ninh ăn mặc kín mít từ đầu đến chân. Lời chưa kịp thốt ra tan biến nơi đầu lưỡi, Lục Nhạn Nam cứng đờ nở một nụ cười với hai người. Rồi hít sâu một hơi, chỉ có thể thầm cầu trời, mong buổi tụ họp gia đình hôm nay diễn ra suôn sẻ. Vừa nhìn thấy ba người đó, Nguyễn Kính Tề vô tư đã quẳng ngay câu chuyện dở dang của Lục Nhạn Nam ra khỏi đầu. Trời ơi, chú, gì, sao hai người đến muộn vậy? Tưởng Chiêu Ninh thở dài, tay vẫn ôm ngực, giọng còn vương hoảng sợ. Trên đường gặp phải phóng viên đeo bám, phải vòng quanh Kinh Châu ba vòng mới cắt đuôi được. Người ngoài ngành không dễ gì chen chân vào giới giải trí đâu. Nguyễn Kính Tề tặc lưỡi hai tiếng, rồi thân thiết kéo tay Tưởng Chiêu Ninh ngồi xuống ghế sofa. Cơ mà gì đến kịp lúc đấy, vẫn chưa lỡ chương trình. Xin hãy nghe tôi nói. Tưởng Chiêu Ninh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhíu mày, đã 4 giờ rồi mà sao vẫn chưa phát. Lần đầu phát sóng trực tiếp đã muốn lên sóng trễ rồi à? Nguyễn Kính Tề liếc nhìn điện thoại, lướt lướt vài cái rồi ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ai oán. Weibo chính thức nói là gặp sự cố kỹ thuật, thời gian phát sóng lùi lại nửa tiếng. Thôi được rồi, món ngon thì không sợ đợi lâu. Tưởng Chiêu Ninh véo má Nguyễn Kính Tề, nháy mắt trêu chọc, mềm giọng an ủi. Vừa nãy trên đường gì đã nhận được tin nội bộ rồi. Khách mời của chương trình hôm nay đúng là Lương Quyến và Trình Yến Thanh. Nguyễn Kính Tề lập tức trợn to mắt, suýt thì nhảy bật khỏi sofa. Thật không đấy, tin chuẩn không cần trình. Có đạo diễn tại trường quay chụp ảnh gửi cho gì rồi. Tưởng Chiêu Ninh giả vờ lấy điện thoại trong túi ra, mở ảnh cho Nguyễn Kính Tề xem. Hai người mải mê trò chuyện, không ai để ý đến Lục Hạc Nam đang đứng sau họ với gương mặt không cảm xúc. Thân hình cao lớn ẩn trong ánh sáng chập chờn, khí thế quanh người bỗng trầm xuống lạ thường. Đúng là xứng đôi thật. Nguyễn Kính Tề cung kính nâng điện thoại, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm tấm ảnh, ngón tay không ngừng MNTAN màn hình. Tưởng Chiêu Ninh ngồi bên cạnh bật cười trêu ghẹo. Kính Tề, rốt cuộc cháu là fan bạn gái của Trình Yến Thanh hay là fan couple Lương Trình đấy hả? Lương Trình là sao? Lục Hạc Nam khựng lại, từ ngữ xa lạ khiến tim anh bất giác siết lại, rồi bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại kết thúc không mấy vui vẻ ngày hôm qua. Hôm qua cô đã nói gì nhỉ? Cô nói sẽ dùng buổi phỏng vấn để giải thích rõ sự thật. Nhưng cô định giải thích thế nào đây? Là để Trình Yến Thanh đóng vai người đàn ông bị phóng viên chụp được trong đêm tuyết đó? Hay là, Lục Hạc Nam hít sâu một hơi, nhẫn tâm ép mình nghĩ đến khả năng còn tồi tệ hơn? Hay là, người đàn ông đó mới thực sự là cha của đứa trẻ? Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, tính toán kỹ lưỡng để cùng nhau gánh chịu áp lực, chính thức công khai với thế giới, đúng không? Dòng suy nghĩ như rơi vào khoảng không vô tận bỗng bị giọng nói trong trẻo của Nguyễn Kính Tề kéo mạnh về thực tại. Hơi thở ngưng trệ thành một đường dây căng thẳng, còn bàn tay đang tì lên lưng ghế sofa dùng để chống đỡ trọng lượng cơ thể, ngăn không để mình ngã gục trong bối rối cũng đã chuyển sang sắc trắng nhợt đến đáng sợ. Nguyễn Kính Tề ngẩng khuôn mặt ửng hồng, nói với vẻ đắc ý mà vẫn mang nét e thẹn đặc trưng của con gái. Giống như một con hồ ly nhỏ kiêu kỳ nhưng quyến rũ. Cô ấy nói, trên thế gian này, ngoài cháu ra, cháu chỉ có thể chấp nhận Lương Quyến và Trình Yến Thanh đứng cạnh nhau. Lời nói ngây thơ như lưỡi dao sắc bén, chẳng biết đã đâm thẳng vào tim gan của ai. Ánh tà dương phủ vàng lên khuôn mặt trầm lặng của người đàn ông. Ai cũng có thể nhìn rõ vẻ nhẫn nhịn và hoang mang lộ rõ nơi ánh mắt anh. Cô ấy chỉ có thể chấp nhận Lương Quyến và Trình Yến Thanh đứng cùng nhau. Vậy còn anh thì sao? Anh là gì trong tất cả chuyện này? Cách chương.